Vạn đạo Long Hoàng, chương 46, ai là tân nhân vương? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tổng cộng điểm là 1.300.000 phân, trên lý luận là có 1.300 người hợp cách đấy, nhưng trên thực tế là không thể nào có nhiều người như vậy hợp cách đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long Viện truyền công trưởng lão nói. Nhất định sẽ có một ít điểm tích lũy thiết bài, không có bị nhân tìm được, còn có đúng là, nhất định sẽ có một ít nhân điểm tương đối cao, một ít nhân điểm không có đạt tới thập phần, cho nên ta đoán chừng, có thể có 500 nhân hợp cách, xem như không sai rồi. Ta đoán chừng đã ở 500 nhân thao túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Cuồng gật đầu nói. Theo như trước kia kinh nghiệm mà nói, đại khái tựu số này rồi, nhưng ta rất ngạc nhiên, năm nay tân nhân vương sẽ là ai chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão nói, sau đó hỏi một vấn đề. Đây còn phải nói, năm nay tân nhân vương, nhất định là ta Đoan Mộc gia tộc đích thiên tài Đoan Mộc Tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Kim cười hắc hắc nói, lộ ra phi thường có tự tin. Đoan Mộc Kim, ngươi cũng quá tại tin chưa? Ta Thanh Long Viện Hoàng Ngọc Thiên Tư bất phàm, thức tỉnh chính là 5 cấp huyết mạch, hơn nữa đã đạt tới vũ sư tứ trọng, không thể so với Đoan Mộc Tuyệt chênh lệch, ta xem, lúc này đây tân nhân vương, trừ Hoàng Ngọc ra không còn có thể là ai khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long Viện truyền công trưởng lão nói, ta Huyền Vũ Viện Tạ Hồng, mặc dù là nữ tử, nhưng thiên tư tu vị không chút nào chênh lệch, có lẽ tân nhân vương là ta Huyền Vũ Viện Tạ Hồng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão nói, ta xem chưa hẳn a, ta Chu Tước Viện Ân Khải cũng không chút nào chênh lệch, lúc này đây, ta Chu Tước Viện nhất định có thể đoạt được tân nhân vương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Cuồng mở miệng nói, Đoan Mộc Kim vỗ vỗ mập mạp bụng tự tin nói. Hoàng Ngọc bọn người mặc dù không tệ, nhưng so với Đoan Mộc Tuyệt còn hơi kém hơn ở trên một bậc, còn có Tạ Cuồng, các ngươi Chu Tước Viện đều 8 năm không có lấy đến tân nhân vương rồi, lúc này đây cũng căn bản không có khả năng, ngươi đừng nằm mơ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Cuồng sắc mặt trầm xuống, nói, Đoan Mộc Béo, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta Chu Tước Viện vẫn là như thế nào có sao? Đúng, ta chính là xem thường các ngươi Chu Tước Viện làm sao vậy? Chỉ bằng các ngươi Chu Tước Viện cái kia chút ít phế vật cũng muốn cướp lấy tân nhân vương, căn bản không có khả năng, ngươi nếu không phục chúng ta đánh bạc một ván như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Kim lộ ra vẻ trào phúng, nói. Đáng giận, đánh cuộc thì đánh bạc, ta há sợ ngươi sao, Đoan Mộc Béo, nói đi, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Cuồng nói, Đoan Mộc Kim con mắt ánh sáng lóe lên, lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười, nói. Như vậy đi, tựu đánh bạc là Bạch Hổ Viện hoặc là Chu Tước Viện cái đó nhất cái viện đạt được tân nhân vương vị, tiền đặt cược vì 30 khối linh tinh, như thế nào đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, 30 khối linh tinh? Tạ Cuồng chấn động, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh tinh ẩn chứa tinh thuần vô cùng, linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành, chân quý vô cùng, chỉ có đại vũ sư đã ngoài võ giả mới có thể sử dụng đến tu luyện. Trên thị trường, một khối linh tinh có thể bán được 1.000.000 lượng bạch ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 khối linh tinh tương đương với 30.000.000 lượng bạch ngân rồi. Một hồi tiền đặt cược tựu 30 khối linh tinh, thật sự là hào đánh bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào, Tạ Cuồng, 30 khối linh tinh cũng không dám đánh bạc. Đoan Mộc Kim lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Cuồng cắn răng một cái, nói. Đoan Mộc Kim, ta cá là rồi, đến lúc đó ai cũng đừng muốn chơi xấu. Ta còn sợ ngươi quỵt nợ đâu. Đoan Mộc Kim một tiếng cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đệ tử đi ra. Lúc này Thanh Long Viện truyền công trưởng lão nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, theo U Dạ Sơn Mạch bên trong, có mấy người trẻ tuổi đi ra. Là Chu Tước Viện đệ tử, đi ra ngược lại là rất nhanh, nhưng lại không biết đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Kim khinh miệt cười cười, Tạ Cuồng trầm mặt, sau đó nhìn về phía mấy cái thanh niên, nói. Các ngươi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, lấy ra kiểm kê đăng ký thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa, không có nhiều. Một thanh niên sắc mặt có chút đỏ lên, cuối cùng xuất ra hai khối một phần thiết bài, mà mấy người khác một khối đều không có, hiển nhiên mấy người toàn bộ thu hoạch, đúng là này hai phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, bao nhiêu nhân tài hai phần, các ngươi Chu Tước Viện thật lớn thu hoạch a hát. Đoàn Mộc Kim cười ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà mặt khác hai viện truyền công trường lão cũng lộ ra vui vẻ. Tứ đại viện lẫn nhau cạnh tranh kịch liệt, mặt khác viện càng chênh lệch bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tả Cuồng sắc mặt âm trầm vô cùng. Từ khi này mấy cái thanh niên đi ra về sau, đón lấy đi ra thanh niên ngày càng nhiều, đương nhiên có thể có được thập phần hợp cách đấy, phi thường thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 người trong đó, mới có nhất cái. Những cái, kia không có hợp cách đấy, nguyên một đám ủ rũ, mà hợp cách đấy, thì là cao hứng bừng bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hợp cách nhân số tự nhiên là Bạch Hổ Viện tạm cư ưu thế, xếp hàng thứ nhất. Thanh Long Viện bài danh thứ hai, Huyền Vũ Viện bài danh thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tước Viện cùng mấy năm này đồng dạng xếp hạng cuối cùng một gã. Này lại để cho Đoan Mộc Kim cười càng thêm thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tạ Cuồng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi xem, Tạ Hồng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên có nhân kêu lên. Huyền Vũ Viện đệ nhất cao thủ Tạ Hồng, đi ra U Dạ Sơn Mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Tạ Hồng sắc mặt cũng lúng túng, lộ ra có chút âm trầm. Hắc hắc, xem ra Tạ Hồng sư điệt thành tích không phải rất lý tưởng a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến Tạ Hồng biểu lộ, Đoan Mộc Kim cười hắc hắc. Góc chuyện audio.com, Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão sắc mặt thì là trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 509 phân, cuối cùng Tạ Hồng điểm là 509 phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 509 phân, đã xem như không sai rồi, nhưng là không có này khối 500 điểm tích lũy thiết bài, cái này điểm, rất khó đạt được đệ nhất danh. Thanh Long Viện truyền công trưởng lão nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy cũng không nhất định, nếu lúc này đây 500 điểm tích lũy thiết bài ai cũng không có được đâu rồi, này Hồng Nhi 509 điểm tích lũy, thì có thể đạt được thứ nhất. Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão không cam lòng mà nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây, 500 điểm tích lũy thiết bài, bị nhân đã nhận được. Tạ Hồng đột nhiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, 500 điểm tích lũy thiết bài bị ai đã nhận được? Bốn cái truyền công trường lão đều thất kinh, vội vàng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai đạt được 500 điểm tích lũy thiết bài, thì có thể là đệ nhất danh a hát, bọn họ tự nhiên chú ý. Tạ Hồng lắc đầu, không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước tuy nhiên là bị Lục Minh lấy được rồi, nhưng đằng sau Đoan Mộc Tuyệt Ân Khải, Hoàng Ngọc bọn người toàn lực truy tung Lục Minh, vài ngày đi qua, 500 điểm tích lũy thiết bài đến cùng rơi vào trong tay ai, nàng cũng không biết. Mấy đại truyền công trường lão ánh mắt lập lòe, đều hy vọng 500 điểm tích lũy thiết bài tại nhà mình đích thiên tài trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà phụ cận những cái. Kia đệ tử cũ cũng nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán ai sẽ là đệ nhất danh. Ân Khải đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có Hoàng Ngọc, có nhân gọi vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Cuồng trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Ân Khải cùng Hoàng Ngọc phân biệt mang theo một nhóm người, theo giữa rừng núi đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Khải, vẫn là người trước kiểm kê A, Hoàng Ngọc nhìn xem Ân Khải nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân Khải sắc mặt âm trầm vô cùng, tay vung lên, tựu xuất hiện một đống điểm tích lũy thiết bài. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên chân quý, khó được nhưng là Ân Khải bọn hắn cái này cấp bậc thiên tài, vẫn phải có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 496 phân, Ân Khải điểm là 496 phân, so Tạ Hồng còn thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha Tạ Cuồng, xem ra ngươi 30 khối linh tinh nhất định phải thua, Ân Khải điểm so Tạ Hồng còn thiếu, không có khả năng đạt được đệ nhất danh rồi. Đoan Mộc Kim cười ha ha nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Kim, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Ân Khải tuy nhiên không thể vấn đỉnh, nhưng Đoan Mộc Tuyệt cũng chưa chắc có thể được thứ nhất. Tạ Cuồng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là sao? Dù sao ta dựng ở thế bất bại rồi, cho dù không phải Đoan Mộc Tuyệt đạt được thứ nhất, ta dù sao sẽ không thua rồi. Đoan Mộc Kim cười khẩy nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Ân Khải sắc mặt cũng khó xem vô cùng. Lục Minh, ta hy vọng ngươi 500 điểm tích lũy thiết bài đã bị Đoan Mộc Tuyệt đã đoạt đi. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Khải trong nội tâm quát, hắn tình nguyện Đoan Mộc Tuyệt được thứ nhất cũng không muốn Lục Minh được thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh cùng Phong Vũ theo U Dạ Sơn mạch bên trong đi ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.